Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, minh hôn hai càng, lão thái thái, ngài đây là nhận sai người đi, ngài không nợ ta kim đậu tử, ta cũng không phải nhà ngươi phu nhân, ta còn chính là sinh viên đâu, thế nào có bản lĩnh làm người khác ra phu nhân, ta đối mặt lão thái thái đưa qua phá chén sứ. Trong lòng tuy rằng mang theo một loại chán ghét cảm giác, nhưng là vẫn là mang theo thiện ý tươi cười nói chuyện với nàng. Ta ngồi ở đường cái bên cạnh, chuyển mông chiều trong rừng mặt lui lại mấy bước, cùng lão thái thái bảo trì một cái an toàn khoảng cách. Tay nhanh chóng đứng dậy, mặt sau chính là nhất mảnh nhỏ rừng cây, trước kia còn có trước đây hậu nhân, hướng mặt trong mai người chết cái phần mộ. Bên trong còn có rất nhiều tàn bi, đến bây giờ còn giữ lại, cũng có người nói, này giai đoạn không yên ổn, dù sao ta là cho tới bây giờ không tại đây giai đoạn thượng tài qua té ngã. Hôm nay xem như đầu một hồi, khả trước mắt, ta nếu muốn trốn chạy, kia cũng chỉ có hướng phía sau này một mảnh tối như mực thụ trong rừng chạy. Xem này thái thái này phó gần đất xa trời thể xác. Căn bản là không đủ ta một chút tấu, nói không chừng ta này nhất dùng sức, lão thái thái cốt chất tô tùng cánh tay chân đều có thể nhường ta hủy đi. Nhưng trong lòng ta đã sinh ra muốn chạy trốn chạy ý niệm. Căn bản là mặt cũng mặt không xong, này thứ nhất thôi, ta không đánh lão nhân, này thứ hai thôi, ta cũng không biết là này lão thái thái là tốt chọc chủ nhân. Nàng chỉ sợ không có nhìn qua tốt như vậy đối phó. Lão thái thái mị mị ánh mắt, trên mặt tươi cười thốn xuống dưới. Nếp nhăn giống như nói khách bình thường đại bạch trên mặt tựa hồ mang theo hung ác nham hiểm vẻ mặt. Ta mắt thần nhi không tốt, có lẽ thật sự nhận sai nhân. Khả đêm nay, ta gia chủ tử muốn cưới vợ nhi, vừa khéo đụng phải ngươi. Ngươi liền ủy khuất một chút đi, nàng nói xong kia run run rẩy rẩy thân thể. Đột nhiên trở nên uy vũ sinh phong, kia khí thế một chút liền áp qua đỉnh đầu, thân mình nhanh chóng chuyển qua ta bên người, lại đem kia bát kim đậu tử đưa tới ta trong tay mặt. Thỉnh phu nhân thu đặt xính lễ, cùng lão bà tử trở về bái đường, khả đừng chậm trễ giờ lành, ta vừa nghe, trong lòng mắt nửa thanh. Biết này lão thái thái muốn mạnh bảo, có thể là ta không có trí nhớ, ấn tượng giữa cũng không có gì đáng sợ gì đó, cho nên thần kinh phản xạ hình cung tương đối trì độn. Lập tức, ta chính là cảm thấy nguy hiểm buông xuống, trong lòng nhưng không có cảm giác được chút lo sợ, nếu lão thái thái cùng này đàn trồn cấp cho ta mạnh bảo. Ta cũng không phải cái dễ khi dễ, đến lúc đó xoay tròn cánh tay. Quản nàng là lão là ấu, một khối đều cấp thu thập, thấy bọn nó còn có dám hay không lại ban đêm vụng trộm theo dõi ta. Này thành thân cũng không đều là ngươi tình ta nguyện sao? Ngày đây là mạnh hơn bán cường mua, chưa từng nghe qua cường xoay qua nó không ngọt sao? Ta cũng bất chấp nể tình, nói xong ngoan nói, nhấc chân hướng lão thái thái trong tay kia bát kim đậu tử nhất đá. Đá phiên ở tại thượng, kia lớn lớn nhỏ nhỏ kim đậu ở sái nhất, màu vàng lợt mặt ngoài, một tầng ánh trăng, rất quái dị, ta cũng không rảnh đi nhiều xem liếc mắt một cái kia thượng kim đậu. Quay đầu đi sẽ chạy, trước mặt nhi chính là cái không mặt mũi hồng y nữ nhân. Liền như vậy đem ta đào vong lộ cấp đồ, đầu của nó phát vừa được lòng bàn chân tử, đầu ngón tay tất cả đều là ô màu xanh. Hơn nữa ít nhất có 3-5 cm dài, lại tiêm lại lợi, nó xâm bạch cẳng chân thượng, con tại chậm rãi thẳng hạ màu đỏ sậm máu, này đó máu giống như đọng lại giống như vẫn cứ có thể chảy xuôi. Trên cỏ, đã dính không ít như vậy màu đỏ sậm huyết, xem như vậy một cái bạch bản giống nhau mặt, trong lòng ta thật sự có một loại nói không nên lời lo sợ, mà ta còn không đến mức sợ. Liên trốn chạy cũng chạy bất động, điện quang hỏa thạch trong lúc đó ta cứng lại rồi một chút. Nhưng là lập tức, liền theo hồng y nữ nhân bên cạnh người xẹt qua, hướng trong rừng mặt trốn, ta căn bản không rõ ràng đương thời ta chính mình đến cùng sợ không sợ. bởi vì không rảnh suy nghĩ. Trong đầu trống rỗng thời điểm Mani liền thăm chạy, liền sau này nhìn cái kia hồng y phục nữ nhân truy không đuổi theo đều không có. Này nhất chạy, thật đúng là đem ta cấp mệt chết, ta liều mạng chạy, giống như hữu dụng hết toàn bộ sinh mệnh khí lực ở chạy. Tầm mắt giữa một chút liền xông tới xe thủy Mã Long thành thị ngã tư đường. Ta chiều sau vừa thấy, rừng cây nhỏ bên trong tối như mực một mảnh, cái kia hồng y phục nữ nhân, giống như không có đuổi theo. Ta cảm giác, hôm nay này một kiếp xem như tránh được, tuy rằng không thể nói đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời trong lời nói, nhưng là vẫn là có thể chứng minh, này chôn không có gì rất giỏi. Tiểu động vật, đúng là vẫn còn tiểu động vật, chúng nó sẽ đối phó nhân. Thủ đoạn cùng phương pháp đều cũng có hạn chế. Ta nhìn một chút đồng hồ thượng thời gian, đại khái mới đến buổi tối 11 giờ. Trong di động lại có tín hiệu, ta biên tập hai cái tin nhắn đã tất cả đều phát đi ra ngoài. Hơn nữa là ở lúc 10 giờ tự thành công gửi đi ra ngoài. Xem ra ở quỷ đánh tường địa phương, đều không phải luôn luôn đều là không có tín hiệu, cũng ít nhiều di động có này công năng. Ta lão cữu mới biết được ta tình cảnh, đi lại tiếp ta, trong di động, còn có ta lão cữu mấy cái tin nhắn, cùng hơn 10 thông cuộc gọi nhỡ, bên trong có dạy ta như thế nào phá vỡ quỷ đánh tường phương pháp. Một loại là nhường ta đánh bạo theo có mộ phần rừng cây nhỏ bên trong chui ra đến, trực tiếp trở lại trên đường cái. Một loại khác, nếu ta thật sự không cái kia lá gan, từ trong rừng lao tới, là ở tại chỗ chờ hắn hưng đông đi vào tiếp ta. Kỳ thật, nơi này là trung tâm thành phố, nào có cái gì đại lão lâm tử a? Này cánh rừng thật nhỏ, liền cùng cái bãi bóng dường như, chính là trong rừng mặt cây cối trong lúc đó khoảng thời gian tương đối tiểu. Đi vào về sau, tài sẽ cảm thấy có chút âm trầm. Hắn còn tại tin nhắn lý, phụ một cái chú ngữ, binh lâm đấu giả đều hàng ngũ vị tiền, thứ này cương thi điện ảnh nhi lý đều có nhắc tới. Nhưng là đều không phải không đáng tin, nhà ta có chút phòng nhỏ là phòng cũ máy tính cùng sách cũ. Tổng không yên ổn, hẳn là không quá sạch sẽ, phong thủy cũng không tốt, ta mỗi lần ngủ ở bên trong, đều sẽ sinh bệnh cảm mạo. Bất quá niệm qua câu này đạo ra thực ngôn, lại đi vào này gian phòng nhỏ, cơ hồ liền sẽ không ở phát sinh cái gì thần quái sự tình. Ta đánh cái điện thoại cho ta lão cữu, hắn ngay tại phía trước cầu vượt dưới ngừng xe, vừa mới còn vì chờ ta giao hóa đơn phạt, hắn ngay từ đầu là lái xe vây quanh rừng cây nhỏ bên cạnh chuyển động. Nhưng là luôn luôn tìm không tìm ta, liền rõ ràng đứng ở ven đường. Này nửa đêm, còn bị mở hóa đơn phạt khấu phân, miễn bàn có bao nhiêu không hay ho, ta về phía trước đi rồi vài bước đường, ta chỉ thấy đến ta lão cữu mặc áo ra, đội cái mang nhung ra mũ chiều ta đi tới, trên cổ hắn đội ra sắc châm dệt khăn quàng cổ, chỉnh còn đỉnh phục cổ, mỗi lần đi ta trường học, đều đỉnh chiêu tiểu cô nương thích, cũng may hắn làm người không hoa tâm, chỉ thích ta mở. Cho tới bây giờ liền không quan tâm qua này trong trường học ngây ngô tiểu nha đầu. Ta hơn nửa đêm nhìn đến hắn tại đây phụ cận tìm ta. Trong lòng đỉnh cảm động, trên mặt quải trụ mỉm cười. Lão cữu nhi, người này hơn nửa đêm ra tới tìm ta, mợ không giận ngươi đi. Quỳnh nhi, trời rất lạnh, như vậy đông lạnh, còn mặc ít như vậy. Người mợ nghe nói là người có việc nhi. Vội vàng ta ra tới tìm ngươi đâu, mau cùng ta lên xe, ta đưa ngươi về nhà. Ta lão cựu kéo ta cánh tay, đem ta hướng trên chỗ phó lái tác, đem xe đóng cửa lại. Tài chính mình ngồi vào trên chỗ sau tay lái, tung sảnh tượng ba, ta lắc đầu, nói, ta khả không trở về nhà. Ta đều cùng mẹ ta nói, ta ở trường học ký túc xá trụ, làm lộ, khả làm sao bây giờ a? Ngài đưa ta hồi trường học được ta lão cữu đối xe. Ở phía trước lộ khẩu thay đổi cái phương hướng trực tiếp hướng nhà hắn khai. Người này đều bị hồng bì tử theo dõi. Ta đem ngươi hướng trường học đưa. Kia không phải đưa dê vào miệng cọp sao? cùng cữu về nhà đi. Ta cho ngươi mợ, cho ngươi Đôn Vương bát canh. Ngươi hảo hảo áp an ủi, Đôn Vương bát canh an ủi. Kia cũng không phải là cái gì dân gian thiên phương, cũng không phải gì trung y thực bổ. Chính là ta lão cữu gia truyền thống. Chỉ cần đi ra ngoài làm cho người ta làm việc, bị kinh hách, khiến cho ta mợ cho hắn ngồi này vương bát canh an ủi. Ngươi nói hồng bì tử, chính là trồn đi, chúng nó thế nào tổng thích quấn quýt lấy ta a? Ta mất trí nhớ phía trước có phải hay không gặp chuyện gì? Chiêu chúng nó, ta cựu vốn đang mở nhạc đang nghe thích ý, giống như căn bản không đem ta bị trồn quỷ đánh tường sự tình để ở trong lòng. Hơn nữa hắn là không biết trồn còn phái đón dâu đội ngũ. Muốn cho ta gả cho chúng nó chủ tử. Lúc này, hắn vừa nghe ta trong lời nói, liền đem âm nhạc cấp đóng. Trong xe mặt một chút liền lâm vào yên tĩnh. Ta lão cữu chịu một ngụm yên, nuốt phân phun sương nói. Quỳnh Nhi, trước ngươi gặp được sự tình, ta khả thật không biết. Ngươi hồi nhỏ cũng không trêu chọc qua không sạch sẽ gì đó. Dương Hỏa Vượng đâu, ngươi ông ngoại còn tưởng đem tướng mạo bản sự dạy cho ngươi. Hảo phối hợp ngươi trời sinh tự mang thuần dương mạnh, nguyên bản ngươi đại học ở Hỗ Thượng, ngươi trở về sau, mẹ ngươi sự tình gì cũng không nhường ta cùng ngươi ông ngoại nói cho ngươi, ngươi nói ông ngoại chuẩn bị truyền ta tướng mạo bản sự, ta trong ánh mắt có nói không nên lời hưng phấn. Kia đã sớm đem vừa mới ở thụ trong rừng gặp được quỷ dị tình huống cấp đã quên. Hoặc là nói ta còn nhớ, cũng cảm thấy lo sợ, nhưng là cũng đã bị ta áp đến đáy lòng chỗ sâu. Sẽ không ở dễ dàng lấy ra hù dọa chính mình, lại hù dọa người khác. Bất quá, hắn nói Hỗ Thượng, ta cư nhiên ở đó ngốc qua, mẹ ta nhưng cho tới bây giờ đều không nhắc đến với ta. Nàng có đôi khi sẽ đem ta sơ trung thầm mến nam thần ảnh chụp lấy ra. Theo ta rằng rất nhiều đi qua chi tiết, không gì không đủ, khả cố tình cho tới bây giờ không nói với ta. Ta còn tại Hỗ Thượng niệm qua thư, thượng qua đại học, ta cựu cữu thở dài một hơi, đem yên cấp kháp diệt. Người trước kia còn không thích ta hút thuốc, người hiện tại được, cũng không nói ta, người hiện tại trong mệnh trúc thủy, âm đâu, ta. Ta lại đoạn tử, này bốn chữ, đoạn tử tuyệt tôn, hắn trung quy là nuốt xuống đi, can này một hàng, chẳng khác nào mở thiên nhãn, cho nên làm việc muốn phi thường cẩn thận, ta cựu thiếu hết sức lông bông thời điểm căn bản không đem này đó kiêng kỵ để vào mắt. Tăng bản sự sau, tục đọc bán bản dịch kinh, liền không chú ý này bộ phận ảnh hưởng, không kiêng nể gì bang nhân xem tướng đoán mạnh, nhìn xem hơn. Cực tốt mệnh cách cũng hỏng rồi. Ta ông ngoại đã nói hắn xứng đáng. Là gặp trời phạt, trước kia người khác thế nào nhắc nhở đều không dùng. Đợi đến sinh ra đứa nhỏ, mới biết được hối hận. Hắn hiện tại bị vây một nửa chậu vàng rửa tay trạng thái. Chỉ tiếp đại án tử, tiểu nhân giống nhau đều giao cho hắn đồ đệ đến làm mần ni, dù sao ngươi chính là không thích hợp. Lại kế thừa. Xem ra người ông ngoại này tuyệt sống, sợ là muốn nối nghiệp không người, ta lão cữu cho tới bây giờ đều là hi hi ha ha. Tối hôm nay đặc biệt đa sầu đa cảm, ta đều có chút không thích ứng, bất quá hắn nói nối nghiệp không người, ta nghe luôn có chút đau lòng, ông ngoại này bản sự khả khó lường, tọa ở nhà xem trên báo hắc bạch ảnh chụp, trong lúc vô ý tướng trung tử vong, kia trên ảnh chụp nhân. Tuyệt đối một ngày tự hào sống, cửa này tuyệt sống, nhưng là khó lường công phu, ta đến lão cữu trước ra môn, hắn dựa theo đi nội quy củ, trước thiêu một chương ngày hôm qua báo chí chấn tà, nhưng ta vượt qua báo chí, tiến ra môn sau, dùng quả bưởi diệp tắm rửa, ta mợ đã đang ngủ, nàng trong ngày thường xem đoan trang ôn nhu huyền chuyển hàm xúc, khả buổi tối tiếng ngáy vĩ đại. Nghe nói là chịu ta lão cữu mệnh cách ảnh hưởng, cho nên trong mộng tổng dễ dàng gặp được không sạch sẽ gì đó. Ngủ không nỡ, cho nên, mới có thể trở nên tiếng ngáy như Sermoni y học thượng. Ngáy kỳ thật chính là ngủ thời điểm hô hấp không khoái. Cùng giấc ngủ chất lượng còn có điểm quan hệ, Ta cựu cũng dùng quả bưởi diệp đi suối quẩy, tẩy xong rồi tắm, nóng trên bàn vương bát canh. Chúng ta một người thịnh một chén, uống xong bụng, cảm thấy ấm áp, ta tâm tài hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Trong đầu mặt không ngừng tránh qua, kia nữ quỷ bạch bản giống nhau mặt, tay chậm rãi đạm nhạt. Ta cựu châm một điếu thuốc, vỗ vỗ ta bờ vai, ý bảo muốn đi khách phòng cùng ta đàm sự tình. Chúng ta là đến trong nhà, đem họa tốt bùa hộ mệnh đặt ở phòng cái bàn ngay chính giữa. Hai người một tay đè nặng lá bùa, mới dám đề cập tối hôm nay ở rừng cây chuyện đã xảy ra. Nếu không, trên đường không cẩn thận giảng ra cái gì kiêng kỵ, gặp được cái gì chặn đường quỷ, gây thành giao thông sự cố. Vậy bi thúc giục, ta tuy rằng không nghĩ nhường lão cựu thay ta lo lắng, nhưng là vẫn là đem chồn đón dâu sự tình cùng ta lão cữu nói đơn giản một chút. Xem hắn có ý kiến gì không? Ta lão cữu nghe đến mấy cái này, sợ tới mức miệng mặt yên đều rơi trên mặt đất. Chuyện này, ta đều tính toán không nói cho hắn. Ta ý chí không kiên định, vẫn là nói cho hắn. Hiện tại nói xong, nhìn đến hắn phản ứng, ta thật là càng hối hận. Ta đúng là vẫn còn không hy vọng. Lão cữu cùng mẹ ta lại thay ta quan tâm, ngươi nói cái gì, ngươi bị chồn đón dâu đội ngũ, thiếu chút nữa bắt buộc đi bái đường. Ta cữu căn bản là không đi nhặt thượng tàn thuốc, nhấc chân liền thải tát, Minh Nhi sáng sớm, khẳng định vừa muốn ai ta mợ mắng. Ta gật gật đầu, hắn thì thào nói, kia chúng nó chỉ sợ sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Ta trước kia chỉ nghe qua con chuột đón dâu. Khả theo chưa từng nghe qua chồn cũng muốn thú nhân loại làm vợ. Mặc kệ cùng tinh quái ký kết khế ước, vẫn là cùng quỷ ký kết khế ước, đều là minh hôn, người nếu thượng kiệu hoa, này cả đời chỉ sợ đều sẽ bị thứ này cuốn lấy. Cữu, cũng đều không có biện pháp cứu ngươi, OCV by Love Dio. Hết chương.